One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1033, chương 695, hiện thân. Dr. Octopus, đúng vậy, dưới tình huống bình thường nhiệt độ cao hỏa diễm đối Sandman có lẽ không có cảm giác gì. Nhưng là, theo nhiệt độ lên cao, một khi hỏa diễm nhiệt độ vượt qua hắn đủ khả năng tiếp nhận giới hạn giá trị. Cái kia với hắn mà nói, nhưng chính là ác mộng. Cái gì? Chấm ngoặc kép, ngươi nhiệt độ, tại không ngừng tăng lên. Chấm ngoặc kép, Sandman mở to hai mắt nhìn. Có chút kinh dị mà nhìn xem trước mặt Hakuen, lúc này hắn kịp phản ứng đã chậm. Khi hắn phát hiện Hakuen nhiệt độ lại lần nữa bộc phát tăng lên, thậm chí đến hắn không thể tiếp nhận trình độ thời điểm, hắn muốn chia giải đồng thời thoát đi Hakuen vòng vây đã trở thành chuyện không thể nào. Ầm ầm, vô số lửa cháy ầm vang phun trào, mà tại liệt diễm bên trong, Hakuen có thể nhìn thấy Sandman thân thể chính đang không ngừng uể oải. Hắn chính ý đồ thông qua co vào hạt cát đến giảm bớt thương tổn của chính mình. Hakuen đương nhiên sẽ không để Sandman đạt được. Tại vô tận hỏa diễm bao phủ phía dưới, hắn nhanh chóng hướng phía Sandman phương hướng trùng điệp xung kích tới. Tốc độ lộ ra 10 phần tấn mãnh. Trong nháy mắt, Hakuen liền đi tới Sandman trước mặt. Oanh! Theo Hakuen một quyền ngang nhiên oanh ra, vô số đấu khí đi theo kịch liệt bạo phát đi ra. Cũng bởi vậy thúc dục hỏa diễm ngưng kết bạo tạc. Ầm ầm, Sandman thân thể tại hỏa diễm trong ngoài trùng kích phía dưới cuối cùng khó có thể chịu đựng ở. Ầm hoang vỡ ra, đồng thời đi theo một chút xíu bị đốt cháy hầu như không còn. A, chấm ngoặc kép, vô tận trong ngọn lửa, thậm chí đều còn có thể nghe được Sandman kêu thảm qua một hồi lâu. Tất cả cát vàng mới hỏa diễm dưới nhiệt độ biến thành màu đen hạt. Mà toàn bộ phòng nghiên cứu cũng đều đã bị hủy diệt. Khắp nơi đều là hỏa diễm đốt cháy qua đi dấu vết lưu lại cùng phế tích. Đến bây giờ một bước này, Dr. Octopus thế lực có thể nói cơ hồ bị Hakuen một mẻ hốt gọn. Hắn dùng tới đối phó Spider-Man chỗ hao phí tâm lực triệu tập tới người biến dị đoàn đội, đã trong một đêm hoàn toàn chôn vùi tại Hakuen trong tay. Hakuen thần sắc lộ ra 10 phần lạnh lùng, đồng thời hướng phía bốn phía liếc nhìn mà đi ầm ầm. Bỗng nhiên ở giữa, cả cái không gian đều đi theo nhanh chóng run rẩy lên. Xoạt xoạt, sau một khắc Hakuen liền nhìn thấy trước mặt mình, cũng chính là phòng nghiên cứu vị trí trung ương thế mà ầm vang nứt ra. Vô số kim loại sàn nhà co duỗi ra, cuối cùng lộ ra một cái trượng rộng lỗ lớn. Bên trong cái hang lớn ầm vang xuất hiện thanh âm ông ông. Lập tức liền nhìn thấy một bóng người tại giàn giáo thôi thúc dưới, một chút xíu từ chỗ càng sâu dưới mặt đất lên cao mà đến. Đồng thời cuối cùng xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Hakuen có thể nhìn thấy, lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một cái vóc người có chút cồng kềnh áo khoác nam tử. Áo khoác từ tay phải còn mang theo một cái màu bạc vali mật mã. Mà quỷ dị nhất chính là, ở phía sau hắn đang có đường máy móc xúc tu. Những này máy móc xúc tu cuối cùng đều còn có thể mở ra miệng lớn, giống như là miệng rắn bình thường, cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ cảm giác. Chính là Dr. Octopus Otto Gander Octavius. Rốt cục xuất hiện, Hakuen lạnh lùng nói ra. Hắc bằng hữu, buổi tối hôm nay ngươi thật là để cho ta ngoài ý muốn a. Dr. Octopus tại xuất hiện trong nháy mắt cả người liền cười một tiếng. Đồng thời nhìn lên trước mặt Hakuen tiếp tục nói. Không có gì hảo ý bên ngoài. Hakuen nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Ta thật tò mò ngươi là người thế nào? Cùng Spider-Man cái kia con dẹp lại có quan hệ gì đâu? Dr. Octopus híp mắt, hắn tại lúc nói chuyện thậm chí đều đi theo từ trong đôi mắt bạo phát ra một đoàn tinh mang. Ngươi chỉ cần biết, ta là địch nhân của ngươi, cũng đã đủ rồi, Hakuen lạnh lùng nói. Đồng thời nhìn thoáng qua trước mặt Dr. Octopus, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Trước mặt Dr. Octopus, thực lực cũng không tính cường. Chí ít cùng hắn so ra là như vậy. Bất quá cái này cũng khó trách. Kỳ thật, ở niên đại này rất nhiều nhà khoa học chân chính cường đại địa phương vẫn là ở chỗ trí. Tưởng tượng của bọn hắn cùng sức sáng tạo, mà cũng không phải là ở chỗ lực phá hoại bên trên. Nhìn, chúng ta thật đúng là không có gì để nói nữa rồi. Dr. Octopus lắc đầu, đồng thời đem trong tay tủ sắt bỏ vào một bên. Theo hắn thân thể động thời điểm, tại phía sau hắn kim loại xúc tu cũng đều đang không ngừng bày động. Ngươi nói nhảm, rất nhiều. Hakuen sau lông mày, cả người thình lình hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng phía trước Dr. Octopus xung. Kích tới, tốc độ của hắn lộ ra 10 phần tấn mãnh. Xoẹt, Dr. Octopus con mắt mộ địa trợn to. Vô số tinh mang đi theo bạo phát đi ra. Lập tức liền nhìn thấy Dr. Octopus sau lưng những kim loại này xúc tu tựa như là như rắn độc. Không ngừng hướng phía Hakuen phương hướng xâm nhập kích đua qua. Tốc độ của bọn hắn lộ ra đến vô cùng tấn mãnh. Oanh, chỉ là trong nháy mắt, Hakuen liền cùng Dr. Octopus kịch chiến ở cùng nhau. Chỉ thấy trong người hắn bắt đầu không ngừng phun đã tuôn ra lôi điện chi lực. Những này lôi điện chi lực không ngừng mà xâm nhập Dr. Octopus kim loại xúc tu. Bất quá nhìn ra được, Dr. Octopus đối với mình kim loại xúc tu vẫn là 10 phần cường điệu. Cũng bởi vậy hắn gia trì cách biệt bảo hộ, liền xem như dòng điện cũng vô pháp thông qua kim loại xúc tu chân chính tổn thương đến Dr. Octopus thân thể. Xoẹt, Dr. Octopus kim loại xúc tu bỗng nhiên một cái vặn vẹo, thậm chí nhanh chóng kéo dài trực tiếp vây quanh Hakuen sau lưng. Ngay sau đó xúc tu mở ra ba lá miệng, hướng thẳng đến Hakuen lưng xé cắn. Thiên địa đi theo kịch liệt chấn động, vô số đấu khí nhanh chóng phun trào, để cho người ta cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Hakuen mộ địa một cái lắc mình, trực tiếp mau né Dr. Octopus vòng vây. Cùng lúc đó, chỉ thấy tại chỗ Dr. Octopus thế mà cũng đi theo động. Hắn bước nhanh nhặt lên bên cạnh vali mật mã, lập tức cả người hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng phía phương hướng ngược nhau xung kích. Tới, hắn máy móc xúc tu ở thời điểm này đều đi theo phun ra động lực nguyên. Kéo theo lấy Dr. Octopus thân thể nhanh chóng lách mình hướng phía một bên phương hướng mà đi. Dr. Octopus muốn chạy trốn. Nói đùa, hắn biết Hakuen thực lực đã cường đại đến một loại hoảng sợ tình trạng. Mình triệu tập tới người biến dị đều đã toàn bộ chết rồi. Mình cũng không thể tiếp tục ở chỗ này giày vò đều. Cũng bởi vậy, Dr. Octopus đợi cơ hội liền chuẩn bị chạy trốn. Hakuen lạnh lùng quét qua. Tại cảm giác được Dr. Octopus động cơ về sau, cả người hắn đã tốc độ cực nhanh một cái lắc mình mà đi. Trong nháy mắt, Hakuen liền đã đi tới Dr. Octopus trước mặt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.